Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 155, quan niệm thẩm mỹ, góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, ba người trong danh sách thực tập đúng giờ đến phòng làm việc Milo. Bọn họ đều không phải học sinh năm nhất, chương trình học có thể tự mình sắp xếp, cho dù không thể xếp cũng không ai vứt bỏ cơ hội này. Đến phòng làm việc Milo thực tập so với chương trình học mấy năm của họ còn bổ ích hơn. Chuyện sau đó không phải do Lộ Lê phụ trách, cũng bởi vậy Eddie và Lý Hà đến bây giờ cũng không biết Lộ Lê cũng là người của phòng làm việc Milo. Phòng làm việc Milo là nơi tương đối công bằng, không có quá nhiều việc loanh quanh lòng vòng, mọi người đều tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Lộ Lê an bài cho Eddie cùng Lý Hà tiến vào cũng là thấy năng lực họ không tồi, gần đây lại tiến bộ rất lớn, nhưng y sẽ không bởi vậy mà để Tiểu Trần cho bọn họ đãi ngộ tốt, vẫn là giống những người khác từ nơi cơ bản nhất bắt đầu, chỉ cần biểu hiện xuất sắc về sau nói không chừng còn có thể lưu lại phòng làm việc Milo. Tiểu Trần đưa ba người tới mấy kho hàng chứa linh kiện, nơi này tổng cộng có 5 kho hàng, trong đó 3 gian là kho chứa linh kiện, 2 gian khác chứa nguyên liệu, hôm nay nhiệm vụ chính của các cậu là dọn dẹp lại 4 gian chưa sắp xếp lại cho gọn, có cái gì không hiểu, thì xem kho hàng số 1 bên trong đã sắp xếp lại rồi. Tiểu Trần vừa nói, vừa mở cửa kho hàng số 2. Ba người đi vào, lập tức bị linh kiện chồng chất như núi chấn động, ngập kho tất cả đều là linh kiện lộn xộn, vào bên trong giường như chỗ đặt chân cũng không có, số lượng nhiều đến mức bọn họ đếm không hết. Này Trần ca, ba gian kho hàng còn lại cũng lớn giống như vậy. Lý Hà còn tưởng là kho hàng nhỏ, nào nghĩ liếc mắt một cái cũng nhìn không tới chỗ tận cùng bên trong, kho hàng to vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tiểu Trần gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên, các cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bên này chỉ là kho linh kiện, kho nguyên liệu bên kia còn hỗn độn hơn so với bên này. May mắn mới được tuyển vào trong nháy mắt biến mất, Lý Hà cảm thấy tiền đồ đen tối một khoảng. Trần ca, cái này dọn dẹp lại có hạn chế thời gian không? Eddie hỏi ra điểm mấu chốt, An Thiên Vũ cũng nhìn chăm chăm Tiểu Trần. Cái này thì không có, nhưng chắc chắn không thể để cho các cậu chậm rãi sắp xếp lại, trừ phi các cậu nguyện ý đem hết thời gian thực tập tiêu tốn ở nơi này, niệm tình là lần đầu tiên, mới cho ba người các cậu làm cùng nhau, nếu là đồ đệ của đại sư, anh ấy không cần một ngày là đã có thể hoàn thành, kho hàng linh kiện số 1 chính là do anh ấy dọn dẹp lại, còn có, khi dọn dẹp phòng nguyên liệu, nhớ nhìn nhiều hơn, coi như học tập. Lý Hà hít một ngụm khí lạnh, một người, không cần một ngày, anh đang nói một cái kho hàng sao? Tiểu Trần bật cười, sao có thể, là toàn bộ các kho hàng, đồ đệ của đại sư các cậu so sánh không được đâu, cho nên cũng có thể sắp xếp xong trong ngày mai, được rồi, bắt đầu công việc đi, có chuyện gì có thể tới tìm tôi. Tiểu Trần đi rồi, Lý Hà còn chưa hoàn hồn, Eddie và An Thiên Vũ đã bắt đầu động thủ. Đồ đệ Milo đại sư là biến thái sao, một người có thể hoàn thành công việc của mấy cá nhân. Lý Hà ban đầu cảm thấy một ngày đã quá nhanh, đối phương một mình lại không cần đến một ngày. Được rồi, đừng lầm nhầm nữa, bắt đầu làm việc đi, cậu đến kho hàng số 1 nhìn xem nên sắp xếp như thế nào, trở về nói cho bọn tôi biết. Eddie quay đầu lại nói. Lý Hà lập tức chạy tới xem, chỉ chốc lát chờ. Góc truyện audio.com, về đem phương pháp sắp xếp nói cho bọn họ, Eddie và An Thiên Vũ tổng kết xong lập tức nghĩ ra biện pháp nhanh nhất. Kho hàng quá lớn, nếu không có phương án trước, bằng sức bọn họ chưa chắc có thể hoàn thành trong ngày mai, đừng nói gian nguyên liệu bên kia càng phức tạp hơn. Tiểu Trần bảo bọn họ sửa sang lại gian nguyên liệu nhớ đi kèm với học tập cho nên ba người chắc chắn phải làm cùng nhau, không có khả năng tách ra, nhưng dù sao ba người cùng nhau hành động, hiệu suất cũng tăng lên không ít. Thiết bị Lộ Lê muốn rốt cuộc đã tới, vài ngày sau y nhận được tin tức của đối phương, lập tức đưa địa chỉ cho đối phương. Tập đoàn Lôi Hà đưa thiết bị đến kho hàng chỉ định, y quẹt tinh tệ qua, bọn họ vừa đi y liền dọn thiết bị về căn cứ. Cùng ngày thí nghiệm và điều chỉnh thử mấy bộ cơ giáp, số liệu đều tốt hơn so với y dự đoán. Nhưng ngày hôm trước chế tạo một bộ cơ giáp cấp E số liệu không tốt như cơ giáp cấp F, lúc Lộ Lê điều chỉnh thử còn phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, giải quyết xong, như vậy chỉ dư lại bước cuối cùng. Dùng nguyên liệu sơn phủ mặt ngoài cơ giáp, khiến cơ giáp tràn ngập vị rỉ sắt biến thành cơ giáp nhan sắc lãnh khốc hoặc tươi đẹp. Lộ Lê muốn đưa một bộ cơ giáp cấp F và một bộ cơ giáp cấp E cho Tần Vũ, để hắn chứng kiến con đường đi tới thành tựu của mình. Nguyên liệu sơn phủ trừ chiết xuất từ cây cối, còn có một ít là dùng kim loại hiếm hòa tan, điểm sôi rất cao, thời điểm dung hợp cần rất cẩn thận. Lộ Lê theo suy nghĩ của mình chọn lựa vài loại, rồi hòa tan một loại kim loại, điều hòa thành vài màu sắc tươi đẹp, bắt đầu sơn cơ giáp. Bởi vì muốn tặng cho Tần Vũ cho nên y dùng nguyên liệu tốt nhất, như vậy sơn xong cơ giáp, lực phòng ngự sẽ lại tăng thêm một cấp bậc. Lộ Lê tốn 2 tiếng sơn xong màu cho 2 chiếc cơ giáp, chờ hong gió xong liền thu vào không gian khấu, rời khỏi căn cứ đến quân đoàn y. Tới quân đoàn y, bảo vệ cửa rất quen thuộc với y, khi xe huyền phù xe đến cổng lớn, cổng lập tức mở ra, Lộ Lê Hà cửa sổ xe đợi họ lên tiếng mới đi vào. Đây đại khái cũng là chiếc xe huyền phù duy nhất có thể tiến vào quân đoàn y đi. Thượng tướng có ở đây không? Xe dừng lại, Kiều Sâm vừa lúc đi ngang qua, liền đi tới, Lộ Lê xuống xe hỏi hắn, Kiều Sâm lập tức trả lời. Thưa phu nhân, thượng tướng không ở phòng họp thì là ở phòng huấn luyện, còn có văn phòng, luôn chỉ có ba nơi này, ngài cần tôi đưa ngài qua đó không? Cũng không cần, Kiều thiếu úy bận thì cứ đi đi, tôi tự mình qua là được. Lộ Lê cự tuyệt, từ biệt xong đi tìm Tần Vũ. Đi đến nửa đường trùng hợp gặp được Noi, biết y tới tìm, lập tức nói cho y biết thượng tướng ở phòng huấn luyện. Tần Vũ và Chu thượng tá chẳng lẽ đang tập luyện? Lộ Lê nghe vậy không khỏi tò mò hình ảnh Tần Vũ và Chu thượng tá tập luyện. Đúng vậy, thượng tướng lâu lâu sẽ tìm thủ hạ đối chiến, nhưng có thể miễn cưỡng chống đỡ được công ca Iota CS của thượng tướng, cũng chỉ có Chu Tuấn Ngạn, Tần thiếu tướng và Tần trung tá. Lộ Lê chú ý hắn xưng hô với ba người không giống nhau, cười nói. Vậy còn cậu, Nói xấu hổ, gãi gãi đầu, tôi cả Chu Tuấn Ngạn cũng đánh không lại, sao có thể chịu được công ca Iota CS của thượng tướng. Cậu còn trẻ, nếu có chí nhất định sẽ thành công, cố lên. Lộ Lê chụp bờ vai của hắn, ủng hộ. Vậy là đương nhiên, tương lai của tôi chắc chắn sẽ lợi hại hơn so với Chu Tuấn Ngạn. Lộ Lê đột nhiên, góc chuyện audio.com, cười, Noi, sao toàn bộ lời cậu đều không rời Chu Thượng Tá. Biểu tình Noi cứng đờ, biện giải lại. Đó là bởi vì anh ta là thủ trưởng của tôi, ngày thường luôn lăn lộn tôi, mộng tưởng lớn nhất của tôi chính là đánh bại anh ta. Phải không, vậy chúc cậu may mắn. Lộ Lê cũng không nói ra, vỗ vai của hắn tỏ vẻ cổ vũ. Khi nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài phòng huấn luyện. Lộ Lê đi theo Noi vào, hai người lại xuyên qua đại sảnh rộng lớn, tiến vào một căn phòng. Vừa mới bước vào, một tiếng vang lớn truyền ra, hai người vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Chu Tuấn Ngạn bị đập bay ra ngoài, lưng nện trên y vách tường, rồi trượt dần xuống. Chu Tuấn Ngạn quỳ một gối trên y mặt đất, ấy, anh không sao chứ? Noi vội vàng chạy đến bên người hắn, lộ ra lo lắng chính hắn cũng không phát hiện ra. Chu Tuấn Ngạn đứng lên, vỗ vỗ quần áo chê y người, cười như không cười nhìn hắn một cái, nói. Không ngờ cậu quan tâm tôi như vậy, không có việc gì, còn phải đa tạ thượng tướng hạ thủ lưu tình. Ai thèm quan tâm anh, Noi lập tức không được tự nhiên phản bác, thậm chí giấu đầu lòi đuôi giải thích. Tôi chỉ sợ anh bị thương, mấy ngày kế tiếp ai cũng tôi huấn luyện, tôi còn chờ đánh bại anh đây. Chu Tuấn Ngạn cười cười, ánh mắt xoay qua người Lộ Lê, phu nhân, ngài đã đến rồi. Lộ Lê gật đầu với hắn, Chu thượng tá không sao thì tốt, tôi tới tìm Tần Vũ có vài thứ muốn đưa anh ấy. Muốn cho anh cái gì? Tần Vũ đi tới, chê y mặt nửa giọt mồ hôi cũng không có, đối lập hoàn toàn với Chu Tuấn Ngạn bề ngoài hơi chật vật. Tần Vũ biết Lộ Lê rất ít khi tới quân đoàn y, chủ yếu là vì e ngại, nhưng từ khi thân phận hỗn huyết được công bố, phần cố kỵ này đã giảm bớt rất nhiều. Biết mình không phải người liên bang thuần khiết, chê y người còn chảy dòng máu vinh diệu đế quốc, y cũng biết mình không còn khả năng vì liên bang làm việc nữa, trách nhiệm với liên bang cũng đã biến mất hơn phân nửa, hiện giờ ra vào quân đoàn y cũng không có gánh nặng quá lớn. Em chế tạo một bộ cơ giáp cấp F cùng một bộ cơ giáp cấp E, muốn đưa tới cho anh, hai bộ cơ giáp đều là tự tay em làm, không có ai khác hỗ trợ. Lộ Lê không kiêng dè Chu Tuấn Ngạn và Noi. Chu Tuấn Ngạn và Noi vốn định rời đi lại lưu lại, bọn họ cũng khá tò mò phu nhân chế tạo cơ giáp như thế nào, y là đệ tử thân truyền của Milo Đại Sư, nói vậy thực lực hẳn là không tồi. Lộ Lê lấy không gian khấu ra, đưa cho Tần Vũ, hai bộ cơ giáp đều ở chỗ này, chờ em có thể chế tạo cơ giáp trung cấp em lại tặng anh bộ tốt nhất. Tần Vũ một chút là hiểu ý y, tiếp nhận không gian khấu. Lấy thực lực của hắn, cơ giáp cấp thấp với hắn mà nói thật lãng phí sức lực, nhưng Lộ Lê đưa lại có ý nghĩa kỷ niệm. Thượng tướng, mau triệu hồi hai chiếc cơ giáp ra chúng tôi xem với, phu nhân tự mình chế tạo cơ giáp nhất định không giống bình thường. Noi khá tò mò, lập tức xúi dục còn ám chỉ Chu Tuấn Ngạn hỗ trợ. Chu Tuấn Ngạn hiểu ý, Noi nói không sai, đây chính là lễ vật lần đầu tiên phu nhân tặng cho ngài. Hiển nhiên Chu Tuấn Ngạn hiểu ý hơn Noi nên nói như thế nào để đả động Tần Vũ. Lộ Lê thấy bọn họ rất muốn nhìn, cũng nói, để cho bọn họ nhìn đi. Tần Vũ không do dự, không gian khấu chê y tay nhẹ nhàng vung, bên trong hai bộ cơ giáp xuất hiện chê y khoảng đất trống, hai bộ cơ giáp đều cao khoảng 4-5 mét, so với cơ giáp phổ biến cấp thấp chê y thị trường cao hơn 1 mét, uy phong lẫm liệt. Phòng huấn, góc chuyện audio.com, luyện nháy mắt an tĩnh như gà, Noi đang tương đối ung dung bỗng há to miệng, biểu tình như gặp quỷ nhìn chằm chằm hai bộ cơ giáp, quả thực không thể tin được thứ mắt mình nhìn thấy, nửa ngày mới tìm về được thanh âm. phu nhân, đây là cơ giáp ngài chế tạo cho thượng tướng. Đúng vậy, thế nào, có phải cũng không tệ lắm hay không? Lộ Lê tự tin nói, khóe miệng nói kéo xuống, phu nhân, màu sắc hai chiếc cơ giáp này, là ngài tự mình tô lên. Đương nhiên, hai chiếc cơ giáp đều là tôi tự tay làm lấy, buổi sáng hoàn thành xong, tôi lập tức đưa đến đây. Nhưng vì sao ngài muốn hai chiếc cơ giáp sơn màu tươi sáng, như vậy? Nói phát điên mà nói, không được, mắt hắn sắp lóe mù luôn rồi. Màu sắc tươi sáng không tốt sao, tôi cảm thấy khá xinh đẹp. Nội tâm Lộ Lê còn rất thích màu sắc tươi đẹp, nếu màu của cơ giáp có thể theo ý nguyện của mình, đương nhiên y muốn sơn màu chính mình thích. Màu tươi đẹp không sai, nhưng vì sao ngài muốn sơn một bộ cơ giáp màu xanh lá, màu đỏ và màu vàng, ba màu này rõ ràng rất không phối hợp. Nói quả thực không thể tin được thẩm mỹ phu nhân có thể khác người như thế, hắn đột nhiên có hơi thương hại thượng tướng. Lộ Lê buồn bực nhìn hai bộ cơ giáp tôi cảm thấy rất đẹp mà các anh nói đi. Hắn nhìn về phía Tần Vũ và Chu Tuấn Ngạn. Chu Tuấn Ngạn ho nhẹ một tiếng, quyết định uyển chuyển một chút, phu nhân, màu sắc quá mức tươi sáng, sắc thật sẽ tương đối khó phối hợp. Lộ Lê nhăn mi lại, rất đẹp, Tần Vũ bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt của hắn trừ lúc cơ giáp hiện ra hơi hạ mi xuống, sau đó không có biến hóa qua, ngữ khí nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác tin phục. Anh thật sự nghĩ như vậy, Lộ Lê thích màu sắc phối hợp như thế này, y cũng hy vọng Tần Vũ cũng thích. Tần Vũ gật gật đầu, rất đẹp nhưng mà... Nhưng mà cái gì, Lộ Lê truy vấn, nếu em đổi mũ giáp màu xanh lá thành màu xanh biển, sẽ càng đẹp mắt hơn. Tần Vũ chỉ có điểm này không thể tiếp thu, Lộ Lê nhìn chằm chằm hai bộ cơ giáp, ừ một tiếng, anh nói rất đúng, xác thật đổi thành màu xanh lam sẽ đẹp hơn một chút. Nói run run rẩy rẩy vươn tay về phía Chu Tuấn Ngạn, vẻ mặt suy yếu, tôi không chịu được nữa rồi, mau, mau cho tôi mượn bả vai dựa vào. Cách chương.